Tùy tim mang cái rút thưởng bảng. Tác giả: Tái nhập giang hồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 237, thiết thi. Keng, Tề Vân Luân động xong nhận cự kiếm, cùng đối phương trong tay cự phủ hung hăng đụng đến cùng một chỗ. Không khí phát ra oanh minh, liên miên khí lãng hướng về bốn phía càn quét, gian phòng phế phẩm không còn hình dáng. Tề Vân tại tử lôi găng tay cùng song nhận cự kiếm song trọng ra trì hạ. Tự thân huyết khí giờ phút này chừng 104 điểm. Lực lượng đến cùng mạnh bao nhiêu, chính hắn đều nói không rõ ràng. Giờ phút này cùng cái này hắc mao thi thể cuồng mãnh cứng rắn oanh một cái, trực tiếp chấn động đến bàn tay tê dại, hổ khẩu đều tựa hồ băng liệt. Hắn trong lòng giật mình, cái này sẽ không là thiết thi ha. Cỗ này hắc mao thi thể tuyệt đối là từ lòng đất móc ra. Bởi vì trên người nồng đậm âm khí cùng thổ tanh tử vị không ngừng phát ra. Mấu chốt chính là, kia một thân sắt lá giáp trụ nhiều chỗ đã hư thối. Rõ ràng là trong lòng đất chôn không biết bao nhiêu năm. Giáp trụ hạ làn da, cũng không phải bình thường làn da, mà là một loại màu xanh đậm. Làn da cùng cơ bắp ngưng kết cùng một chỗ, tạo thành từng khối cùng loại đồng sắt loại hình đồ vật. Giống, hắc mao thi thể phát ra gào thét, lần nữa bị chấn động đến lùi ra ngoài. Bàn chân dẫm trên mặt đất, thùng thùng rung động, đem từng khối gạch dẫm đến vỡ nát, đá vụn bắn tung tóe. Nhưng hắn là thi thể, trên thân tất cả cảm giác đau hết thảy biến mất, bị đẩy lui về sau, y nguyên hung hãn không sợ chết, luân động lấy dài hơn một trượng ngắn to lớn thiết phủ. Lần nữa hướng về Tề Vân hung hăng quét tới, toàn bộ thiết phủ phát ra tiếng thét, nặng nề khủng bố, giống như là một cái cửa tấm hung hăng đập tới. Không chút nghi ngờ, huyết nhục chi khu một khi trúng vào, trong khoảnh khắc liền sẽ sụp đổ ra. Tề Vân gào to một tiếng, luân động lên song nhận cự kiếm, huyết khí tăng vọt, lần nữa hướng về đối phương hung hăng quét tới. Keng, lại là cuồng mãnh một kích, thanh âm oanh minh, chấn động đến khi lãng quét ngang, hướng bốn phía càn quét. Tại cuồng hùng bá thể hạ, Tề Vân khí huyết càng thêm nồng đậm, lực lượng càng thêm hung hãn. Hắc mao thi thể không ngừng gào thét, đạp đạp lui nhanh, mặt đất nổ tung, lần này thân thể lui càng xa. Thân thể của hắn trực tiếp hung hăng đụng vào tường, đem toàn bộ vách tường đều đụng ra một cái to lớn lỗ thủng. Nhưng hắn y nguyên lông tóc không tổn hao gì, huy động to lớn chiến phủ, chấn vỡ vách tường, lần nữa hướng về Tề Vân hung hăng vọt lên xuống tới. Oanh, lực phách hoa sơn, Tề Vân luân động lên cự kiếm, lần nữa hung hăng phách chảm mà qua. Thanh âm oanh minh, hắc mao thi thể bị hung hăng oanh bay ngược mà ra, nện ở nơi xa. Tề Vân thân thể lắc lư, hít một hơi thật sâu, cảm giác được lòng bàn tay có chút run lên, nhìn chăm chú lên hắc mao thi thể, hắn lộ ra từng tia dị sắc. Cái này đồ vật thật đúng là hung hãn không sợ chết. Mắt thấy đối phương lần nữa từ mặt đất vọt lên, hướng hắn đánh tới. Tề Vân tay trái vừa lật, xuất hiện một cái chiêng đồng, luân động xong nhận cự kiếm trực tiếp hung hăng một đập. Kẹt, thanh âm oanh minh, ông ông tác hưởng, hóa thành một mảnh gợn sóng hướng về bốn phía càn quét. Xông tới hắc mao thi thể lập tức lung lay sắp đổ, thân thể lắc lư, Tề Vân ánh mắt chớp động, luân động cự kiếm, lần nữa hung hăng một kích. Kẹt, lại là một tiếng oanh minh, hắc mao thi thể rốt cuộc không thể chống đỡ, đung đưa trái phải, phịch một tiếng ngã nhào xuống đất. Tề Vân lại liên tiếp đập hai lần, sóng âm quét ngang, không ngừng quanh quẩn, bảo đảm hắc mao thi thể không có bất luận cái gì động tĩnh về sau, mới thu chiêng đồng, hướng đối phương đi đến. một cước đá bay trước người đối phương cự phủ, lấy xong nhận cự kiếm đem đối phương ngã vào thân thể phù chính. Ánh mắt chớp động, hướng về đối phương trên thân nhìn lại, keng keng keng, thanh âm thanh thúy, hắn lấy xong nhận cự kiếm đập vào đối phương ngực, giống như là đập vào một khối thép dòng bên trên đồng dạng. Mở ra đối phương giáp trụ, chỉ thấy phần bụng xương sườn từng đầu, như là cốt thép đồng dạng, lấp lóe kim loại quang trạch, quả nhiên là thiết thi, thiên nhiên thiết thi. Tề Vân ánh mắt chớp động, bỗng nhiên suy tư, cái này rõ ràng là từ trong cổ mộ ra, chẳng lẽ cổ mộ chủ nhân chính là hắn? Tề Vân hướng về kia miệng sắt lá quan tài đi tới. Ánh mắt tại sắt lá quan tài bên trong liếc nhìn, phát hiện một cái ngọc giản, bàn tay một khúc đem ngọc giản tóm lấy. Bên trong xuất hiện từng hàng chữ nhỏ, lít nha lít nhít, chừng gần trăm, đại khái là luận thuật người này một tiếng. Tề Vân ánh mắt tại ngọc giản bên trên phi tốc đảo qua. Trong lòng dần dần ngưng trọng, huyết linh hầu tọa hạ 10 kiện tướng, giang lăng, hắn hít một hơi thật sâu. Đây không phải cổ mộ chủ nhân, là cổ mộ chủ nhân khi còn sống thập đại kiện tướng một trong. Tên gọi giang lăng, dựa theo ngọc giản chứa đựng, cổ mộ chân chính chủ nhân gọi là huyết linh hầu. Huyết linh hầu sau khi chết, thập đại kiện tướng đồng thời chết theo. Tề Vân trong lòng cấp tốc suy tư, ánh mắt bỗng nhiên nhìn về phía sân nhỏ một bên. Trong sân chất đầy thật dày tầng đất, một cái hố sâu to lớn xuất hiện tại nơi đó. Hắn hướng về hố sâu đi đến, ánh mắt liếc nhìn, chỉ thấy hố sâu phía dưới, tất cả đều là màu đỏ sậm tấm gạch, cùng hắn tại quặng sắt trận gặp phải tình huống một chút. Hai bên tầng đất cũng đều hiện ra đỏ sậm chi sắc, tràn ngập huyết tinh, phía dưới là một cái tĩnh mịch đường hành lang, không biết thông hướng phương nào. Tề Vân dần dần hiểu được, tình huống hiện tại nhìn, hẳn là gia đình này may mắn đào ra phía dưới cổ mộ. Đem cái này giang lăng quan tài đào lên, này mới khiến người của toàn thôn toàn bộ ngộ hại, mà cái này giang lăng tại giết chết toàn thôn người về sau, cũng động lệch ra chú ý, lợi dụng đã chết thi thể đến trong thành đi bán đồ cổ, muốn đem một chút quỷ dị xen lẫn trong đồ cổ bên trong, đưa đến trong thành, những này quỷ dị phải cùng hắn đồng dạng, đều là từ phía dưới mộ thất bên trong ra. Bỗng nhiên, Tề Vân nghĩ tới một chuyện, giang lăng thi thể trở thành thiết thi, như vậy cái khác 9 cái kiện tướng chỉ sợ đồng dạng sẽ trở thành thiết thi. Mà chân chính mộ chủ nhân huyết linh hầu đâu? Hắn ánh mắt nháy mắt ngưng trọng, tình huống phải gặp, cái này của mộ không biết lớn bao nhiêu, từ lang sơn chỗ sâu kéo dài đến cái này thôn trang nhỏ, tối thiểu đã có 100 dặm phương viên. Nhìn như vậy, huyết linh hầu thật sự có thể sẽ trở thành ngân thi. Tề Vân trong lòng lăn lộn, chân tay hắn chấn động, hai bên đất đỏ tất cả đều bị hắn chấn động đến sập rơi. Đem cái này trong sân mộ đảo lần nữa vùi lấp xuống dưới. Ngọc trong tay giản cũng bị hắn trực tiếp vứt bỏ. Tề Vân quay người đi hướng gian phòng, đem kia hai cái áo bào xám nam tử sau khi chết lưu lại lục sắc huyết dịch thu hồi. Điểm tích lũy giá trị lần nữa đạt được 100 điểm. Mắt thấy cái này giang lăng thi thể, Tề Vân mày nhăn lại, trong lòng bỗng nhiên xuất hiện một cái to gan ý nghĩ. Có lẽ, có thể dùng ngũ hành luyện thi thuật đến điều khiển cỗ thi thể này. Nghĩ đến nơi này, hắn đem cỗ thi thể này cùng chiếc kia dài hơn một trượng cự phù, trực tiếp ném vào thánh thổ không gian. Trong phòng tiếp tục quan sát một hồi, bảo đảm không có cái khác dị thường về sau, Tề Vân một mồi lửa đốt thôn trang này. Hắn trong lòng ngưng trọng, rời đi nơi này, hiện tại sợ liền sợ những bang phái khác ở ngoài thành cũng đào ra cái này của mộ. Một ban đêm thời gian trôi qua rất nhanh, Tề Vân trở lại vũ bang tổng bộ về sau, trực tiếp tiến thánh thổ không gian. Trải qua một ban đêm thời gian, cỗ kia thiết thi rốt cục tỉnh lại. Bất quá con hàng này sau khi tỉnh lại, còn nghĩ tới chỗ chém giết. Kết quả bị một đám mình đồng da sắt, yêu lang vây khốn. Không ngừng cắn xé, ném qua đến ném qua. Cho tới trưa thời gian, hắn bị đàn sói giày xéo mấy trăm lần. Lại bị đại thanh xà cuốn lấy thân thể. Trên mặt đất vừa đi vừa về đập mấy ngàn hạ. Cỗ này thiết thi triệt để mộng, cũng rốt cục lộ ra một tia sợ hãi. Hắn mặc dù là thi thể, nhưng là thành tinh về sau, đầu óc bên trong vẫn là tồn tại một chút linh trí. Bằng không thì cũng không hội thao khống những thi thể khác đến trong thành đi bán đồ cổ. Giờ phút này đối mặt chung quanh hoàn cảnh lạ lẫm, cùng từng đầu chưa từng thấy qua khủng bố cự thú. Cỗ này thiết thi xoay người chạy, nghĩ thoát đi nơi này, nhưng rất nhanh liền bị cửu vĩ bọ cạp vồ tới. Từng cây gai độc tại hắn trên thân đâm ra 10 cái lỗ thủng. Tốt, đem hắn ném qua tới đi. Tề Vân thanh âm đạm mạc ở phía xa vang lên. Cửu vĩ bọ cạp một cây cái đuôi ôm lấy cỗ này thiết thi. Đem hắn cao cao treo lên. Hướng về Tề Vân đi tới. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.